Thiên giới hoàng hậu, chương 83-2, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nhìn ra trong mắt nam nhân này chỉ có hoảng sợ, tựa hồ trong cảm nhận của hắn nàng thật là bảo bối quan trọng nhất, nhưng vừa nghĩ tới hắn lợi dụng nàng, nàng liền không nhịn được muốn châm chọc hắn. Ngươi, Mộ Dung Lưu Tôn thình lình buông nàng ra, nắm lấy thân thể nàng, trong mắt của hắn là mây đen tầng tầng cuồn cuộn, âm ngao lạnh lùng chừng nàng. Mộc Thanh Giao, ngươi kẻ ngu ngốc này, tiểu nha đầu lãnh huyết vô tình, đã là lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn hoài nghi ta dụng tâm kín đáo, ta chỉ là nhìn thấy ngươi sống ở trong cung không vui sướng, cho nên nhân dịp hôm nay là ngày hội trung thu, muốn cho ngươi vui vẻ một hồi, không nghĩ tới ngươi lại hoài nghi dụng tâm của ta, ta bây giờ nên đánh cái mông của ngươi một hồi, hay là phải xoay người rời đi. Nói xong hắn thở hổn hển lạnh lùng trừng mắt nhìn Mộc Thanh Giao. Mộc Thanh Giao dùng sức lắc đầu, xem ra đêm nay nàng thực sự uống say, bằng không tại sao lại nghe được cái tên luôn luôn trầm ổn ít lời nói liên tục một đống lớn như thế, quan trọng nhất là hắn đã quên tự xưng mình là trẫm, trái lại một tiếng ta hai tiếng ta, thật giống như quan hệ của hắn và nàng ngày càng gần thêm một bước. Mộc Thanh Giao lui hai bước về phía sau, xoa xoa huyệt thái dương. Ta say, hoàng thượng, ngươi nhất định không phải cái tên Mộ Dung Lưu Tôn kia, nói, ngươi là ai? Mộ Dung Lưu Tôn có chút giờ khóc giờ cười, xem ra do mình bình thường quá nghiêm túc, nữ nhân này mới có thể làm vẻ hoài nghi lớn như vậy trước mặt hắn, còn nói hắn là người khác nữa, bất quá đêm nay nàng có chút không giống như ngày thường, lúc nãy khi hắn ôm nàng, rõ ràng ngửi thấy được trên người nàng có mùi rượu, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa quế, chẳng lẽ nàng uống rượu? Không phải là say chứ? Mộ Dung Lưu Tôn nhìn sang, chỉ thấy cái người bình thường lạnh lùng, lúc này đã thì thào cười khúc khích trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, đặc biệt chiêu người, hiện tại nàng đang xoay quanh trong đại điện, vừa di chuyển vừa nói. Trời ạ, vì sao cái phòng lại chuyển động được a? Được rồi, đừng nhúc nhích, ta lệnh cho ngươi đừng có động nữa, đầu ta choáng váng, chóng mặt. Nói xong thì thẳng tắp ngã xuống trên đại điện. Mộ Dung Lưu Tôn vừa bực mình vừa buồn cười tiến lên một bước ôm chặt lấy thân thể của nàng, vừa tới gần nàng, liền ngửi được mùi rượu hoa quế nhàn nhạt, quả nhiên là uống rượu, vốn còn muốn hỏi nàng hôm nay có phát hiện gì không, bây giờ chắc là hỏi không được, bàn tay to dùng sức một chút liền ôm lấy nàng hướng tẩm cung đi đến. Dọc theo đường đi, nha đầu kia cũng không chịu an ổn, quyền đấm cước đá, làm hại Mộ Dung Lưu Tôn bị trúng vài cái, thực sự không thể nào hiểu nổi, một nữ nhân bình thường yên tĩnh lại nội liễm như vậy vì sao khi say rượu, lại hoàn toàn khác hẳn, chẳng lẽ bình thường đều là giả vờ, đây mới thực sự là nàng, kiêu ngạo tự đắc như một con mèo hoang nhỏ, nhưng bất kể nàng là người thế nào, cá tính ra sao, đều phát ra ánh sáng làm cho người ta đuôi mù. Bất quá Mộc Thanh Giao vừa vào đến giường liền chiếm cứ không buông, Mộ Dung Lưu Tôn ngồi ở bên cạnh, nhìn nữ nhân đang ôm chặt cái gối đầu, trong lòng hắn bỗng nhiên ấm áp, cảm giác này bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, từ sau khi mẫu hậu qua đời, hắn đã không còn có loại cảm giác này, mặc dù có muội muội tinh trúc nhưng bọn hắn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tuy rằng hiện tại ở cùng một chỗ thế nhưng hắn là hoàng thượng, ngày lại ngày luôn bận. gocchuyenaudio.com Dồn, căn bản là không rảnh để bận tâm nàng, vì thế tình cảm của hai người mặc dù tốt nhưng không có gây cho hắn cảm giác trong lòng như có dòng nước ấm, nhưng từ khi gặp phải nha đầu Mộc Thanh Giao này, hết thảy tất cả đều thay đổi. Lúc ban đầu, hắn chỉ cảm thấy nàng thông minh, giảo hoạt, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng từ ánh sáng ngọc trên người nàng càng ngày càng rực rỡ, làm cho hắn không tự chủ được bị hấp dẫn, hắn bắt đầu chống cự, hắn có mơ ước muốn loại trừ ngoại bang, thống nhất thất quốc thì không thể có cảm tình, thế nhưng càng chống cự thì càng bị hấp dẫn, không bằng thẳng thắn tiếp nhận nàng, giữ nàng lại bên người, nghĩ đến đây hắn liền cảm giác được hết thảy tất cả đều có hy vọng. Mộ Dung Lưu Tôn ngồi ở bên giường sùng nịch nhìn nữ nhân trên giường, tư thế ngủ kia khó coi đến miễn bàn, nguyên lai nàng cũng có những điểm không nhã nhặn, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn xả ra nụ cười, hắn vẫn cho là nàng hoàn mỹ không tì vết giống như tinh linh không thuộc về nhân gian khói lửa này, nguyên lai nàng cũng có khuyết điểm, bất quá khuyết điểm nhỏ này lại làm cho nàng càng thêm đáng yêu. Hoàng thượng đang lúc nghĩ ngợi lung tung, thì nữ nhân đang ngủ say ngào ngạt kia bỗng nhiên xoay người, một chân liền gác lên đùi của Mộ Dung Lưu Tôn, tư thế này ái muội cực kỳ, khuôn mặt phấn nộn đỏ bừng, đôi môi đỏ như cánh hoa khẽ cong lên, thật làm cho người ta không muốn rời tầm mắt. Mộ Dung Lưu Tôn hô hấp dồn dập hẳn lên, vội vàng quay đầu nhìn về nơi khác, nhưng tim đập ùm ùm thật là lợi hại, giờ phút này hắn giống như một tiểu tử vừa hiểu được động tình, ai biết được huyền đế khôn khéo cơ trí trong mắt thế nhân, kỳ thực chưa từng có sủng hạnh qua các phi tần, đây là bí mật không thể cho người khác biết, cũng không phải hắn có ham mê khác thường gì, mà bởi vì mẫu thân Lý Hoàng hậu hàm oan chưa rõ, hắn làm con nhất định phải thay mẫu hậu giải oan, nên không sủng hạnh hậu phi, nhưng về sau hắn lại sinh ra một loại hy vọng, nếu có một ngày gặp phải nữ nhân mình thích thì hắn tuyệt đối sẽ không trở thành một người thứ hai như phụ hoàng, gây ra một loạt những sai lầm như thế. Trong tầm cung đã bắt đầu dậy sóng, bầu không khí nhu mì xoay chuyển, Mộ Dung Lưu Tôn ánh mắt nhìn tới nhìn lui cuối cùng vẫn là rơi xuống trên mặt Mộc Thanh Giao, tim đập lại nhanh hơn, lúc này tựa hồ hắn muốn làm chút gì đó thế nhưng nha đầu kia đang ngủ, nếu hắn làm cái gì thì chẳng phải là dậu đổ bìm leo sao. Huyền đế sức tự chủ luôn luôn mạnh thế nhưng lúc này, đáy lòng dậy sóng thật giống như một con ngựa hoang được cởi bỏ dây cương, điên cuồng chạy cuối cùng rốt cục vẫn nhịn không được cúi người xuống nhẹ nhàng liếm một chút cánh môi hồng nhạt kia, sau đó vội vàng ngồi thẳng người. Ti ti, ca ăn trộm đậu hủ. Trên mặt tuấn mỹ khí phách của Mộ Dung Lưu Tôn, lúc này hiện lên vẻ mê man, khẽ liếm môi của mình ôn nhu mềm mại tựa hồ đang ăn món gì đó thật ngon, hắn nhịn không được lại cúi đầu hút một chút, cảm giác thật là lạ, tựa hồ toàn bộ thân thể đều bắt đầu khô nóng, rõ ràng đã là mùa thu, bên trong tầm cung cửa sổ đều mở thế nhưng hắn vẫn là cảm giác rất nóng, dường như không ngừng muốn thứ gì đó, còn phải muốn càng nhiều. Mộ Dung Lưu Tôn đang định hôn lâu thêm một chút thì người đang ngủ trên giường, dường như có chút tức giận, vì có người quấy rầy giấc ngủ của nàng, liền kéo tay ba một tiếng đánh vào sau ót của hoàng đế, sau đó. Gocchuyenaudio.com, xoay người, quay mặt hướng bên kia ngủ tiếp. Ti ti, Tôn ca siêu rau sạch. Mộ Dung Lưu Tôn thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều, nhanh chóng đứng lên, trên khuôn mặt sóng tình đang chuyển động, hiện lên sự kinh ngạc, thuận tiện sải bước rời khỏi tầm cung, ngoài cửa tầm cung A Cửu cùng Mai Tâm bọn họ vẫn đang đứng hầu, nhìn hoàng thượng từ trong tầm cung đi ra, vội vàng cùng nhau cúi thân thể xuống. Tham kiến hoàng thượng, nhưng mà hoàng thượng hình như không nghe thấy, nhanh chóng bỏ đi. A Cừ vội vàng chạy theo sau, tất cả mọi người có điểm không hiểu, hoàng thượng sao vậy? Vừa rồi sắc mặt dường như rất hồng, chẳng lẽ tối hôm nay, hoàng thượng cũng uống rượu cho nên mới phải phát giận sao? Mấy người nha đầu hai mặt nhìn nhau nhẹ nhàng đi vào tầm cung, nương nương vẫn an ổn ngủ ở trên giường lớn, ngay cả y phục cũng chưa từng cởi, Mai Tâm sợ nàng ngủ không được ngon, nên vội vàng bỏ lên giường, cởi quần áo cho nàng, thu dọn lại một phen, mới yên tâm lui xuống, ngoại trừ người gác đêm, những người khác đều lui xuống nghỉ ngơi. Buổi sáng, sương sớm thấm sâu vào vạn vật, màn sương lạnh mỏng nhẹ nhàng lơ lửng. Ngoài cửa tầm cung một hàng cung nữ đang đứng chờ, có người trong tay bưng một cái bồn rửa mặt, có người cầm khăn mặt, còn có người bưng nước súc miệng, chỉ lẳng lặng đứng một điểm âm hưởng cũng không có, cho đến khi bên trong vang lên thanh âm lười biếng, đám người ngoài cửa mới thở phào nhẹ nhõm, nương nương đã tỉnh. Mộc Thanh Giao mở to đôi máy lanh lợi, nhìn màn ngủ trên đỉnh đầu, đêm hôm qua thật là lạ, nàng lại nằm thấy mộng xuân, mơ tới có người hôn nàng, chẳng lẽ là Tư Xuân, không nên nàng không phải là không muốn nói chuyện tình cảm nữa sao? Tại sao lại nằm cái loại mộng này chứ? Xem ra hôm qua say rượu quá lợi hại, đầu óc thiếu chút nữa bị hỏng luôn, sau này vẫn nên uống ít rượu mới tốt. Một phen tự nhận định xong nhưng nàng vẫn không nhúc nhích một chút nào, bên giường Mai Tâm cùng Mạc Sầu vẫn lẳng lặng chờ, nhưng tiểu hồ ly Mao Tuyết Cầu thì không có lòng kiên nhẫn như vậy, nó từ trên mặt đất nhảy lên giường, nhắm trong lòng Mộc Thanh Giao chui vào, làm nũng, Mộc Thanh Giao vuốt bộ lông mềm mại trên người nó, đùa giỡn một hồi mới rời giường. Mai Tâm lập tức kêu gọi bọn người bên ngoài tiến vào, đem đồ dùng cần thiết đưa đến, hầu hạ nương nương rời giường. Mạc Sầu đứng ở một bên, cung kính bẩm báo sự tình. Nương nương, hôm qua thiếu niên mà người cứu trở về, đại khái chỉ khoảng 12-13 tuổi, ngự y đã tới khám và chữa bệnh qua, chỉ sợ. Mạc Sầu nói xong, sau đó không có nói nữa, bên trong tầm cung yên tĩnh không tiếng động, Mộc Thanh Giao phất phất tay, ý bảo những người khác đều đi xuống, bọn nối đuôi nhau lui ra ngoài, bên trong tầm cung chỉ có Mộc Thanh Giao cùng hai thiếp thân nha đầu, Mộc Thanh Giao ôm Mao Tuyết Cầu đứng lên, đi tới cạnh cửa sổ nhìn đám sương mù bên ngoài thật lâu mới mở miệng. Là bị hạ độc sao? Đúng vậy, nương nương, ngự y nói, là do vài loại độc tố dung hợp với nhau tạo thành, trong đó có vài loại độc mà hắn không biết, hắn chỉ biết là trong số đó có độc của rắn hổ mang, đừng nói các loại độc khác, chỉ riêng độc rắn đã không có thuốc nào cứu chữa được. Ngự y hiện tại đang dùng kim châm khóa huyệt đạo của hắn, để cho máu chạy chậm một chút, dù cho như vậy, chỉ sợ sau 12 canh giờ, cũng khó bảo toàn tính mạng của hắn, một đêm đã trôi qua chỉ còn lại 2-3 canh giờ mà thôi. Mộc Thanh Giao, gocchuyenaudio.com nhíu mày một chút, là ai lại cùng một đứa bé có thâm cừu đại hận như vậy, hắn mới có 12-13 tuổi thôi, nàng không khỏi thương hại mở miệng. Đi xem hắn đi, không biết hắn còn có thể nói chuyện hay không, hỏi hắn một chút có tâm nguyện gì. Dạ, nương nương, Mạc Sầu cúi đầu, đi phía trước dẫn đường, Mộc Thanh Giao cùng Mai Tâm theo nàng, ra khỏi tầm cung, một đường hướng về phía thiên điện mà đi, dưới hành lang, trong hoa viên, lúc nào cũng có thể thấy được cung nữ cùng thái giám đang bề bộn công việc, vừa nhìn thấy nương nương đi qua, họ đều cung kính cẩn thận hành lễ, Mộc Thanh Giao cũng không để ý tới, chỉ ôm cả một vật thể tuyết trắng, Mao Tuyết Cầu đáng yêu xinh đẹp, hướng thiên điện mà đi. Trong thiên điện, ngoại trừ chính sảnh, có gian phòng khác chỉ dùng để đến chiêu đãi khách nhân. Lúc này ở trong gian phòng lịch sự tao nhã kia, đang nằm một thiếu niên 12-13 tuổi. Thiếu niên này đầu tóc cuốn lại thả xuống, sắc mặt lúc này rất tái nhợt, mày kiếm, lông mi vừa đen lại dày. Mặc dù thân chúng kịch độc nhưng dọc theo đường viền trên mặt mơ hồ cảm giác ra, hắn hẳn là một đứa nhỏ chói mắt như ánh mặt trời. Y phục trên người tuy rằng dơ bẩn, nhưng đều là gấm vóc thượng đẳng. Đứa nhỏ này không phú thức quý a, thế nhưng ai lại muốn hại hắn đây? Mộc Thanh Giao tỉ mỉ đánh giá thiếu niên kia tuổi còn nhỏ đã gặp phải sự đối đãi không thích hợp với bản thân như vậy, đáy lòng không khỏi dấy lên vẻ thương hại, lẳng lặng nhìn hắn. Mai Tâm cùng Mạc Sầu còn có hai cung nữ khác tựa hồ cũng có chút không đành lòng, ai cũng không nói gì. Lúc này Mao Tuyết Cầu trong lòng Mộc Thanh Giao chi ô kêu lên, không đợi Mộc Thanh Giao có phản ứng, nó thản nhiên giãy khỏi tay Mộc Thanh Giao nhảy tới trên giường, lao thẳng về miệng thiếu niên kia khẽ liếm. Trong phòng tất cả mọi người quá sợ hãi, đây chính là tiểu hồ ly nương nương sủng ái nhất, nó lại đi liếm môi thiếu niên này, đây chính là thứ cực độc trời ạ, mấy tiểu nha đầu đều muốn nhanh chóng ngất xỉu. Mộc Thanh Giao sắc mặt lạnh lẽo, vội vàng mệnh lệnh Mai Tâm. Mau đem Mao Tuyết Cầu ôm tới. Dạ, nương nương, Mai Tâm lên tiếng trả lời chuẩn bị đi tới, thế nhưng nàng còn chưa có hành động nào thì thiếu niên vẫn mê man vô tri giác kia, bởi vì chịu không nổi Mao Tuyết Cầu kích thích thân thể khẽ động qua một tiếng phun ra một ngụm máu đen, thân thể ngã xuống lại tiếp tục hôn mê, trong phòng một cỗ mùi hôi thối bốc lên khó ngửi đến cực điểm, mọi người phải lui ra một bước. Chỉ có Mao Tuyết Cầu, động tác ngược lại với mọi người vô cùng hào hứng nhào tới tấm tắc ăn, đem máu thúi mà thiếu niên kia ói ra ăn không còn một mảnh. Mộc Thanh Giao sắc mặt đại biến, trầm giọng mệnh lệnh. Nhanh, đem nó ôm lại đây. Thế nhưng máu đen kia đã bị nó liếm sạch sẽ trong phòng, mấy người tiểu nha đầu mặt xám như cho tàn, cẩn thận len lén nhìn hoàng hậu nương nương, chỉ thấy nương nương bộ ngực trên dưới phập phồng, tựa hồ bị kích thích rất lớn, rất nhanh lắc mình nhảy tới phía sau tiểu hồ ly ôm nó lên, dùng sức vỗ đầu của nó. Nhanh, Mao Tuyết Cầu, nhổ ra, ngươi để một lúc sẽ không toàn mạng, còn không nhổ ra. Mộc Thanh Giao đau lòng, cũng nhanh chóng chạy qua, đây chính là lễ vật mà Tú Di đưa cho nàng, hơn nữa tiểu hồ ly này có linh tính, ngay cả sắc mặt của nàng nó cũng biết nhìn, tại sao hôm nay nó lại như thế, chẳng lẽ nó không biết là có độc sao? Mao Tuyết Cầu tự dưng bị đánh, trợn to. Góc truyện audio.com, đôi mắt xinh đẹp mỏng nước nhìn chủ tử, vẻ mặt khó hiểu, dứt khoát rụt đầu lại cũng không thèm để ý chủ tử nữa. Mạc Sầu lúc này mới phát hiện khác thường, nhíu mày lấy làm kỳ quái nhìn phía vẻ mặt nóng lòng của nương nương. Nương nương, tại sao đã qua lâu như vậy mà Mao Tuyết Cầu lại không có việc gì? Mạc Sầu vừa nói, mọi người cũng phát hiện được tên này một chút việc cũng không có, ngược lại tựa hồ như rất thỏa mãn, vẻ mặt hưởng thụ nữa. Mộc Thanh Giao nghe được Mạc Sầu nói, cũng thấy khác thường, kéo đầu Mao Tuyết Cầu, lắc trái lắc phải, lắc trên lắc dưới, làm cho Mao Tuyết Cầu hai mắt trắng dã, không biết chủ tử lại bị cái gì điên rồi, làm nó sắp bị hôn mê, vừa mới ăn được đồ ngon thôi mà. Nó đúng là không có việc gì. Mộc Thanh Giao mở miệng khẳng định một lần nữa xác nhận Mao Tuyết Cầu không có việc gì, lòng của nàng cũng liền rơi xuống đất, lý trí khôi phục lại, đầu lập tức linh hoạt suy nghĩ. Vì sao Mao Tuyết Cầu ăn máu cực độc lại không có chuyện gì, chẳng lẽ nó bách độc bất xâm? Nếu quả thật là như vậy, máu nó là linh đan giải độc tốt nhất trên đời, trời ạ, chuyện này thật sự là quá tốt. Mộc Thanh Giao tim đập mạnh rất nhanh nhìn về phía Mạc Sầu. Mao Tuyết Cầu là bách độc bất xâm, xem ra thiếu niên này mệnh không có tuyệt đi, lập tức đem kim châm đến cho bản cung, ta sẽ lấy vài giọt máu trên người Mao Tuyết Cầu cho hắn uống thử xem có giải được không. Dạ, nương nương, Mạc Sầu cũng hài lòng hẳn lên, trong phòng tất cả mọi người đều nở nụ cười. Nhanh, đi tìm kim châm đến. Được, Mạc Sầu lắc mình rời đi, trong phòng, Mộc Thanh Giao lên lớp dạy Mao Tuyết Cầu một khóa dũng cảm. Mao Tuyết Cầu, đợi một chút ta sẽ ở trên người của ngươi lấy hai giọt máu, ngươi phải chịu đựng một chút, còn có máu của ngươi nhất định phải hữu dụng nha, như vậy chúng ta mới có thể cứu người. Vốn có cho rằng Tú Di chỉ là tặng một sủng vật cho nàng, không nghĩ tới Mao Tuyết Cầu còn có năng lực bực này, chẳng lẽ Mao Tuyết Cầu là Tú Di dụng độc mà nuôi lớn, vì thế nó mới bách độc bất xâm, nếu quả thật là như vậy, thì Tú Di đã phí không biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể nuôi dưỡng được con vật thông tuệ như thế, cho tới giờ khắc này, Mộc Thanh Giao mới cảm nhận được Tú Di thương yêu nàng, giống như một mẫu thân yêu thương nữ nhi sâu đậm như vậy. Nương nương, đây kim châm tới. Kim châm đã được mang tới, Mộc Thanh Giao ôm Mao Tuyết Cầu, phân phó Mạc Sầu ở bên cạnh. Đem miệng của hắn mở ra. Vốn nàng cho rằng Mao Tuyết Cầu sẽ chống cự, nhưng ai biết tên kia lại mở to đôi mắt xinh đẹp, vẫn không nhúc nhích gì nhìn các nàng dùng kim châm đâm vào dưới bàn chân của nó để lấy máu, xem ra trước đây Tú Di đã làm việc này, vì thế vật nhỏ này rất thản nhiên tiếp nhận. Bởi vì không biết có tác dụng hay không, vì thế Mộc Thanh Giao chỉ thả vài giọt liền dừng lại. Được rồi, chỉ nghe theo mệnh trời, nếu như mệnh hắn vẫn chưa hết, nói không chừng máu này có thể giải độc tố trong cơ thể của hắn, bản cung đói bụng rồi, đi ăn cơm. Mộc Thanh Giao phân phó hai cung nữ ở lại tận tâm hầu hạ thiếu niên kia, tự mình ôm Mao Tuyết Cầu rời khỏi phòng, đến chính sảnh thiên điện dùng cơm. Không nghĩ tới thiếu niên kia ăn xong máu của Mao Tuyết Cầu thì thanh tỉnh lạ lùng, tuy rằng vẫn rất suy yếu, hơn nữa độc tố cũng chưa trừ hết nhưng đã giải được một phần độc, điều này chứng tỏ máu Mao Tuyết Cầu thật là thuốc giải độc hay. Góc truyện audio.com, Mộc Thanh Giao nghe xong cung nữ bẩm báo, cao hứng ôm lấy Mao Tuyết Cầu làm một trận trà đạp, tội nghiệp tên kia vẫn không hiểu chủ tử điên cuồng như vậy làm gì. Thật sự là quá tốt, nguyên lai tên này là một bảo bối a. Nương nương, Mai Tâm không đành lòng nhìn Mao Tuyết Cầu tiếp tục bị chủ tử độc hại, vội vàng mở miệng. Thiếu niên kia muốn gặp người. Nha, được, Mộc Thanh Giao đứng dậy ôm tiểu gia hỏa đi về phía thiên điện, nếu máu Mao Tuyết Cầu hữu dụng, khi trở lại nên lấy thêm một ít cho hắn dùng, tin rất nhanh có thể giải độc. Trong phòng của thiên điện, thiếu niên kia mở to đôi mắt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mình, vừa nghe có tiếng bước chân tới cửa, lập tức ngẩng đầu nhìn sang, đi đầu chính là một nữ nhân cao quý thanh tao lịch sự, trong tay ôm một sủng vật trắng như tuyết, từ từ hướng hắn đi tới, vừa nhìn thấy người đến cung nữ bên cạnh hắn, liền cẩn thận hành lễ. Nương nương, hắn đã tỉnh lại. Nguyên lai là nữ nhân sáng chói như ngọc xinh đẹp như hoa đào này đã cứu hắn, hắn không nghĩ tới trên đời này thậm chí còn có người có thể giải ngũ hành độc trong cơ thể hắn, ngũ hành độc là dùng 5 loại độc lợi hại nhất phối hợp lại với nhau, vốn hắn cho là mình phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới cuối cùng lại không chết. Thiếu niên dùng rằng muốn xuống đất tạ ân, Mộc Thanh Giao đi tới, vươn một tay đè lại bờ vai của hắn, nhàn nhạt mở miệng. Không cần lưu ý đến lễ tục này, người thân thể còn chưa khỏe, chờ khỏe lại rồi hãy nói. Tạ nương nương, thiếu niên thanh âm có chút khàn khàn, bởi vì thân mình trúng kịch độc lại bị xâm nhập vào máu, làm cổ họng hắn như bị thiêu đốt, chỉ sợ phải 1-2 ngày nữa mới tốt trở lại. Mộc Thanh Giao nghiêm túc liếc mắt đánh giá thiếu niên, giữa trán của hắn có một cổ anh khí, ánh mắt thanh minh, tuy rằng chỉ có 12-13 tuổi, nhưng đường viền rõ ràng, lập thể, lờ mờ có thể nhìn ra, khi trưởng thành nhất định sẽ là một kẻ làm cho nữ nhân phí sức và hao tổn tinh thần, lúc này trên người hắn chỉ mặc một kiện trung y, lớp áo trong cùng, bình thường, bộ quần áo hoa phục đã bị bọn họ thay đổi, cả người trở nên sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái. Các ngươi đều đi xuống đi. Mộc Thanh Giao phân phó đi xuống, cung nữ lui ra ngoài, gian phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, Mạc Sầu mang một cái ghế qua đây, ở trên nó đặt đệm ngồi giày và xốp. Nương nương, mời ngồi. Mộc Thanh Giao gật đầu ngồi xuống, một bên vuốt đầu của tiểu hồ ly, một bên tùy ý hỏi. Người tên là gì? Không đợi đến câu trả lời của thiếu niên, Mộc Thanh Giao ngẩng đầu nhìn lướt qua hắn, thấy hắn nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn trên đỉnh đầu trống rỗng, không nói được lời nào, thế nhưng đáy mắt lại hiện lên nỗi bi ai buồn bã rất sâu, thật giống như người chết đuối đang trong cơn tuyệt vọng, bi thương không nói nên lời. Mộc Thanh Giao thở dài một tiếng, xem ra chính mình đã chọc tới chuyện thương tâm của người ta, không đề cập tới cũng được, sửa lời nói lại hỏi việc khác vậy. Người sau này có tính toán gì không? Độc sau khi giải xong, bản cung sẽ cho người đưa ngươi xuất cung, chuyện quá khứ đều là quá khứ. Mộc Thanh Giao không biết nói cái gì cho phải, nàng không có thói quen an ủi người khác, tuy rằng rất đồng tình với thiếu niên này, thế nhưng chỉ có người chịu đối mặt với hiện thực mới có thể sống tốt hơn. Bất quá lời nói của nàng vừa mới dứt thì thiếu niên kia xoay mình quay đầu lại nhìn sang. Góc truyện audio.com, thì thào tự nói, ta không biết phải đi chỗ nào, ta không có nhà, ta nên làm cái gì bây giờ. Thiên hạ to lớn, nhất định sẽ có đất dung thân. Mộc Thanh Giao rất ít khi kiên nhẫn giống như bây giờ, hay bởi vì đối tượng là một đứa bé cho nên nàng nói chuyện dễ hơn. Đôi mắt của thiếu niên lóe ra bất định, khóe môi bỗng nhiên câu ra nụ cười, làm cho gương mặt tái nhợt kia đặc biệt dễ nhìn hơn, hắn bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi có thể thu nhận ta không? Sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, chỉ cần đừng để cho ta rời khỏi, mạng của ta là do ngươi cứu, sau này mặc kệ lên núi đao xuống chảo dầu ta dẫn sẽ đi đầu xung trận. Mộc Thanh Giao ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hai nha đầu phía sau, nàng không nghe lầm chứ, thiếu niên này dĩ nhiên muốn ở lại cùng nàng, hắn cũng biết ở đây là nơi nào mà. Ngươi biết nơi này là nơi nào không? Hoàng cung, sống ở chỗ này, muốn đi ra ngoài cũng rất khó khăn, ngươi cần gì phải ở lại nơi này đâu. Đừng suy nghĩ nhiều, chờ ngươi bình tĩnh trở lại rồi hãy nói chuyện này đi. Mộc Thanh Giao suy đoán thiếu niên này nhất định là bị kích thích quá lớn, cho nên đầu óc mới nhất thời hồ đồ mới nói như vậy, chờ hắn sau này tỉnh táo lại, sẽ tự giác xuất cung, cũng không quá lớn để ý đến việc cùng ở lại nơi này, điều nàng nên nói đã nói tất cả, nên cứu cũng đã cứu, chuyện còn lại chờ đến lúc thân thể hắn tốt hơn nàng sẽ cho người đưa hắn xuất cung. Không, thiếu niên nhìn Mộc Thanh Giao đang đứng dậy định đi ra ngoài, vội vàng, dùng rằng xoay người ngồi xuống, bởi vì thân thể chịu tổn hại quá lớn, lại không có sức lực gì nên ù một tiếng, cắm đầu ngã trên mặt đất. Mai Tâm vội vàng tiến lên đỡ hắn trở lại trên giường. Ái chà, chủ tử chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi, ở hoàng cung không thể so với nơi khác, ngươi nếu muốn ở lại chỉ sợ sau này sẽ không ra được. Mộc Thanh Giao thân thể vẫn bất động, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn. Biết không, ta không để lại người vô dụng, ngươi ở lại thì có thể vì ta làm cái gì đây? Đáy mắt của thiếu niên hiện lên ánh sáng u tối, sắc mặt ngưng trọng lại, nghiêm túc nghĩ mình có thể vì ân nhân cứu mạng làm những thứ gì, cuối cùng ngẩng đầu chấp nhất nói. Ta có võ công, đủ để bảo vệ ngươi, hoàng cung từ trước cho tới bây giờ đều là nơi ăn thịt người, sau này ta sẽ tùy thời tùy chỗ bảo vệ ngươi, chỉ cầu xin ngươi thu nhận ta. Cách chương.